Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, phiên ngoại, 13 thiên la đại lục cách cục. Trên thực tế, ở bọn họ trong lòng, vẫn là không quá tin tưởng, này một mảnh, cư nhiên sẽ có người có được như thế khủng bố lực lượng hai ngày ngắn đối mặt chi. Tác Lương Anh lấy sức của một người. Lực hám đối diện một cái tiểu đội áo giáp kỵ binh. Hắn không chút nào thoái nhượng, một người một lang, liền như vậy uy phong lẫm lẫm chắn đối phương đi tới trên đường, ở Tác Lương Anh phía sau. Là hai tên nhóc tỳ cùng hai chỉ bị thương tọa kỵ. Lại mặt sau, chính là hắn thành trì. Này đó người từ ngoài đến, mặc kệ ôm có cái gì mục đích. Ít nhất bọn họ vô pháp từ hắn Tác Lương Anh trước mặt đi qua đi, đối phương tiểu đội thủ lĩnh. Ra tiếng hét lên một tiếng, nhưng là Tác Lương Anh không nghe hiểu, chỉ nghe được hắn thanh âm siêu đối phương thấy Tác Lương Anh không có phản ứng. Lại nói một câu nói cái gì? Tác Lương Anh tiếp tục không nghe hiểu, hắn đã biết. Bọn họ chi gian có ngôn ngữ chướng ngại, không thể nghi ngờ, này đỏ áo giáp kỵ binh. Hẳn là chính là cái này tân thế giới dân bản xứ, những người này rốt cuộc là đang ở nơi nào? Bọn họ còn không có phát hiện. Trên thực tế, bọn họ đi vào thế giới này gần một năm, sở hữu thời gian tất cả đều bận rộn như thế nào sinh tồn. Cũng đối quanh thân khảo sát quá, cũng không có cái gì phát hiện. Hiện tại xem ra, hẳn là ngay lúc đó khảo sát phạm vi quá nhỏ, nơi này rõ ràng có nhân loại tồn tại. Bọn họ lại chính là không có phát hiện, đang ở hai phương rằng có thời điểm. Không trung bỗng nhiên truyền đến chấn cánh thanh âm, mấy chỉ hình thái khác nhau tọa kỵ, lấy cấp tốc hướng bên này bay lại đây, áo giáp các chiến sĩ tất cả đều ngửa đầu nhìn bầu trời. Trong miệng phát ra tiếng kinh hô, làm cho bọn họ khiếp sợ không phải đối phương cũng cùng thuộc về nhân loại, mà là bọn họ dưới thân tọa kỵ. Mỗi một con thoạt nhìn đều là như vậy uy mãnh hung hãn. Nếu có thể được đến một con, thật là chuyến đi này không tệ, lại đây đoàn người. Đúng là đường thời cùng viêm tự bọn họ, Tác Lương Anh chế tạo ra lớn như vậy động tĩnh, chính là vì đem bọn họ dẫn lại đây. Lấy bọn họ tọa kỵ tốc độ, chạy tới kia tuyệt đối là một giây sự, bọn họ còn ở giữa không trung không rớt xuống. Đường thời liếc mắt một cái liền thấy. Bị Tác Lương Anh hộ ở sau người Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên. Bọn họ giờ phút này chính ôm từng người chiến mã. Hai chỉ chiến mã tất cả đều bị thương. Cánh còn ở không ngừng đổ máu. Ở trên mặt tuyết nhiễm hồng một mảnh, Viêm Tử Phồn ánh mắt hung ác chừng mắt đối diện những cái đó. Áo giáp chiến sĩ, vẻ mặt quật cường cùng phẫn nộ, tựa như một con tức giận ấu thú. Tùy thời đều khả năng tiến lên cùng xài lang đánh bừa, hắn chính là như vậy tràn ngập dã tính. Từ đường thời lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền biết, Viêm Tử Phồn nhưng kham đại nhậm, có dũng khí có tâm cơ, ở như vậy hoàn cảnh hạ đều có thể bảo vệ tốt đệ đệ. Dữ dội khó được Mai Tử Nghiên lại không được, hắn giờ phút này chính ôm hắn phi hành chiến mã cổ gào khóc. Không biết là bị vừa mới công kích dọa tới rồi. Vẫn là đang đau lòng hắn tọa kỵ, tóm lại khóc kia kêu một cái thương tâm, thân ảnh nho nhỏ ghé vào trên lưng ngựa, khóc nhất chiều, đường thời vừa thấy, tức khắc đau lòng đến trong xương cốt Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên. Quả thực chính là trời cao ban cho hắn cùng Viêm Tự lễ vật. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, này hai đứa nhỏ, có thể hoàn chỉnh kế thừa bọn họ hai người huyết mạch. Đó là không chứa một tia tạp chất thuần tịnh nhân tộc nguyên tổ huyết mạch cùng thần tộc huyết mạch. Đừng nhìn bọn họ hiện tại bề ngoài thượng còn nhìn không ra tới. Theo thực lực tăng trưởng, tuổi gia tăng, bọn họ hai người tuyệt đối là phi thường khủng bố tồn tại, thậm chí còn có thể vượt qua đường thời cùng Viêm Tự thành tựu tốt như vậy hai cái bảo bối. Đường thời cùng Viêm Tự hai cái đại nam nhân, liền tính sẽ không chiếu cố hai tử. Cũng đều ở thật cẩn thận học tập, không làm hài tử đã chịu một đinh điểm ủy khuất, không nghĩ tới, chỉ là ra tới lưu lưu mã. Lúc này mới như vậy chỉ chớp mắt công phu, liền xuất hiện như vậy vấn đề, như thế nào có thể làm đường thời không khí, Đáng được ăn mừng chính là, hai đứa nhỏ không có việc gì, bằng không đường thời liền tính là diệt này đó dân bản xứ. Cũng khó tiêu trong lòng chi hận, chạy tới mấy người, vừa thấy đến ngoài thành một đội áo giáp kỵ sĩ, tức khắc đều là cả người chấn động, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía đường thời, không sai. Bọn họ tất cả đều là tự phát nhìn về phía đường thời. Mà không phải nhìn về phía ngồi ở đường thời phía sau nguyên thủ đại nhân, đường thời cùng viêm tự. Cộng thừa một con, xích dực long đang ở trường thân thể, thân hình càng lúc càng lớn, hai cái người trưởng thành kỵ thừa còn dư giả, thật không biết nó trưởng thành năm lúc sau, hình thể sẽ có bao nhiêu đại, đường thời ở toàn bộ hạ thành người cảm nhận giữa. Tuyệt đối là quốc sư cấp bậc nhân vật. Một ít quái dị hiện tượng cùng bọn họ không hiểu sự tình. Giống như đi hỏi nguyên thủ đại nhân, chỉ bằng trực tiếp đi hỏi đường thời. Liên tính bọn họ thật sự hỏi nguyên thủ đại nhân cuối cùng cũng là đi hỏi đường thời. Cho nên, hạ thành trung tâm nhân vật, ở một gặp được tình huống như vậy, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đường thời ánh mắt lạnh băng nhìn dưới mặt đất. Thượng những cái đó người từ ngoài đến, đối phía sau viêm tự nói, đây là ta vừa rồi muốn nói sự tình, cái này thiên la đại lục, cũng không phải không có thống trị giả, đáng được ăn mừng chính là, nơi này thống trị giả, cũng là nhân loại, mà không phải cái gì kỳ quái sinh vật. Viêm tự ngồi ở đường thời phía sau, cánh tay hoàn ở đường thời bên hông, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ xích dực long. Ý bảo nó rớt xuống, ngươi là khi nào phát hiện, chính là hôm nay, ta hướng hệ thống hỏi thời điểm, dùng năng lượng thạch đổi thiên la đại lục tin tức, lúc này mới biết được chuyện này, vài người đi theo đường thời cùng viêm tự. Sôi nổi rơi xuống, đường thời nói âm vừa ra, liền nghe thấy được Tần Liệt một tiếng dị thường hưng phấn tiếng kêu. Người, cư nhiên là người, ta trời ạ, trên thế giới này trừ bỏ chúng ta. Cư nhiên còn có nhân loại tồn tại. Thật tốt quá, Chiến Dung bất động thanh sắc nói. Ngươi đã không phải người, đánh giám. Lão tử liền tính là bề ngoài không phải người. Nhưng vĩnh viễn có một viên nhân loại tâm. Tần Liệt dị thường phấn khởi phản bác, Chiến Dung lạnh bốt quét hắn liếc mắt một cái. Xem ra, ta chuyên môn chế tác vòng cổ. Xem ra đêm nay có thể dùng tới rồi, Tần Liệt vừa nghe. Vừa mới khí thế tức khắc lùn nửa thanh, thực tôn tử hắc hắc cười làm lành. Dung ca, ta cũng chưa nói gì. Dùng cái gì vòng cổ a? Không phải người liền không phải người. Dung ca nói cái gì chính là cái gì? Chẳng sợ Dung ca nói ta là chỉ long. Ta đây ta, chính là một con long, long miên từ phía sau đi tới. Không khách khí chính là một chân, đá vào Tần Liệt chân cong thượng. Tần Liệt hoàn toàn không dự đoán được sẽ có người đánh lén hắn. Trực tiếp một đầu gối quỳ gối tuyết địa thượng, mà bị quỳ đối tượng, thế nhưng chính là đối diện những cái đó cục sắt nhóm. Tần Liệt tức khắc giận dữ, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, rít gào nói, Long Miên, lão tử muốn sống xé ngươi. Ha ha ha ha, Viêm Tinh không chút khách khí cười đến ngửa tới ngửa lui. Hoàn toàn không màng trường hợp, liền tính bên cạnh Viêm Cảnh chừng hắn, hắn cũng dừng không được tới. Thật sự là Tần Liệt cùng Long Miên quá khôi hài, đường thời không có nhiều lời. Ở trong đầu cùng hệ thống câu thông, như thế nào mới có thể làm cho bọn họ ngôn ngữ tương thông? Như vậy ông nói gà bà nói vịt, căn bản vô kế khả thi, hệ thống phản ứng thực trực tiếp, vạn sự hảo thương lượng, chỉ cần có năng lượng thạch. Muốn nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ, chính là một bữa ăn sáng, bị buộc bất đắc dĩ. Đường thời trực tiếp hoa 20 viên năng lượng thạch làm trao đổi. Làm hắn có thể nghe hiểu thế giới này ngôn ngữ, liên tính biết rõ có thể là bị hệ thống cấp làm thịt. Hắn cũng không có biện pháp, ai kêu hắn giờ phút này nhu cầu cấp bách đâu. Quý không kịp cần a. Giao dịch sau khi thành công. Đường thời chỉ cảm thấy đại não một trận đau đớn, lúc sau trong đầu liền trống rỗng nhiều ra một ít ngôn ngữ tri thức. Hắn cũng rốt cuộc biết, thế giới này văn tự là như thế nào viết, nói trắng ra là, nhưng thật ra cùng tiếng Anh không sai biệt lắm. Ngoại hình thực tương tự, nhưng là cũng có không ít bất đồng chỗ. Âm đọc lại cùng tiếng Anh khác nhau như trời với đất. Hoàn toàn bất đồng, ngay cả như vậy. Đường Thời cũng nhịn không được hoài nghi. Thế giới này lão tổ tông có phải hay không cùng bọn họ nguyên bản thế giới phương Tây lão tổ tông? Là người một nhà, bằng không sáng tạo văn tự ngoại hình, như thế nào sẽ như vậy giống nhau đâu? Đương nhiên, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm mơ siêu nắm giữ thế giới này ngôn ngữ. Đường Thời mở miệng chính là một câu quát hỏi. Các ngươi là người nào? Vì cái gì đi vào ta thành trì? Đối diện áo giáp các chiến sĩ hiển nhiên đều là sửng sốt. Cầm đầu thủ lĩnh còn lại là dùng một đôi ưng mục. Nhìn chằm chằm Đường Thời tới tới lui lui đánh giá một phen. Như là ở suy xét, hắn rốt cuộc là phương nào thế lực nhân mã? Đối bọn họ uy hiếp tính rốt cuộc có bao nhiêu đại? Chúng ta là Lai Tác Thành áo giáp ma vệ đội. Ta là đội trưởng ma liệt, chúng ta lần này lại đây là muốn đi Mo Sơn thu ma tinh thạch. Chẳng qua, chúng ta tới rồi Mo Sơn lúc sau, lại phát hiện sơn nội ma tinh thạch đã đều bị người khai thác không còn. Chúng ta theo Mo Sơn nội lưu lại khí vị, một đường tìm kiếm tới rồi nơi này. Đường Thời minh bạch hắn nói, ma tinh thạch là cái gì? Từ hệ thống cho hắn những cái đó tin tức giữa, hắn đã biết, năng lượng thạch bị thế giới này nhân xưng chi vì ma tinh thạch nội có một loại thần bí ma có thể cung người hấp thu sử dụng, căn cứ hay không thức tỉnh tới chia làm người thường cùng ma chiến sĩ hai cái tộc đàn. Này liền giống bọn họ trước kia cũ thế giới giống nhau. Phân người thường cùng thức tỉnh giả có được thần bí lực lượng, là một cái tiểu tộc đàn, nhưng lại là cầm quyền kia một phương. Người thường chỉ có thể ở này đó người trị hạ gian nan độ nhật, thế giới này cũng là tôn trọng thực lực thế giới, chẳng qua, chế độ xã hội có chút cổ xưa, có điểm giống phương Tây cũ xã hội, lấy tước vị thống trị từng người lãnh địa phương pháp, chẳng qua, thế giới này lại không có duy nhất thống trị giả. Ở chỗ này, thế lực phân chia, chính là xem ngươi có được một tòa cái gì cấp bậc thành trì nội dân cư số lượng, ma chiến sĩ số lượng cùng sở nắm giữ ma tinh thạch số lượng. Tất cả đều là bình xét cấp bậc mấu chốt, thành trì cấp bậc phân chia. Cùng Đường Thời phía trước nơi mà thế giới không sai biệt lắm. Chẳng qua nơi này phân chia càng thêm trắng ra, trực tiếp chính là dùng một cấp, hai cấp, ba cấp, tới phân chia, cấp bậc càng cao, thành trì cấp bậc liền càng cao, hệ thống cấp Đường Thời tin tức là toàn bộ Thiên La Đại Lục. Rộng lượng tin tức, Đường Thời trong khoảng thời gian ngắn căn bản tiêu hóa không được. Cho nên ở hắn tiếp thu này đó tin tức thời điểm, theo bản năng liền từ Hạ Thành quanh thân xuống tay, này cũng cho hắn biết, Hạ Thành nơi vị trí, là toàn bộ Thiên La Đại Lục nhất phía Bắc, nơi này khí hậu kỳ thật phi thường không thích hợp nhân loại cư trú, nơi này mùa đông rét lạnh mà lại dài lâu, muốn ở chỗ này sinh tồn đi xuống, phi thường không dễ dàng, bất quá, ngay cả như vậy. Ở phía Bắc này một mảnh, cũng có không ít thế lực. Hết chương.